Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 281 nếm thử sẽ biết. Thạch Miêu Vương giơ bàn tay dịu dàng hướng về phía Bách Thảo Vương mà cam đoan. Ngũ lôi đánh. Ngươi không phải bị ngũ lôi đánh mà mới sinh ra sao, còn định lừa ta. Bách Thảo Vương lập tức vạch trần gian xảo của Thạch Miêu Vương. Vậy thì nếu như ta dám lừa gạt tỷ tỷ thì cả đời này ta không bắt được chuột nữa. Cái này thì được. Bách Thảo Vương thỏa mãn gật đầu để Thạch Miêu Vương cả đời không ăn chuột so với giết hắn còn khó chịu hơn. Ha ha, vậy chúng ta đi tìm Đường công tử thôi. Thạch Miêu Vương không thể chờ đợi được mà thúc giục Bách Thảo Vương một câu, sau đó quỳ xuống khẽ cọ cọ vào chân của Bách Thảo Vương, bởi vì nó không còn là mèo cho nên động tác này vô cùng quái dị. Ngươi đi cùng với ta tìm hắn, đừng có mang theo bộ dạng mèo như vậy. Bách Thảo Vương nhìn Thạch Miêu Vương nằm dạp xuống đất hơi tức giận đánh vào hắn. Vâng tỷ tỷ. Thạch Miêu Vương vội vàng đứng lên, sau đó học dáng vẻ của nữ nhân mà đứng vững, tuy nhiên sau một lát nó đã không chịu ngồi yên rồi, muốn cho một con mèo không nhúc nhích giết nó còn dễ chịu hơn, tuy nhiên vì tiểu thảo Thạch Miêu Vương bất kỳ cái giá nào cũng chịu. Hoa Liên Lâm phủ ban đêm. Ngươi muộn như vậy còn đến phòng ta làm gì? Đường Tiêu từ trên xuống dưới nhìn Dực Thai công chúa. Nhìn hai má đỏ hồng của nàng, Đường Tiêu đoán được lý do mà nàng muộn như vậy còn đến đây, hắn cố ý hỏi nàng, nhìn bộ dáng của nàng thật là thẹn thùng đáng yêu. Ta đến thăm ngươi một chút. Dực Thai công chúa hơi vô ý nói. Quay lại nhiều ngày như vậy, Dực Thai công chúa một mực chờ Đường Tiêu tới khi dễ nàng, nhưng Đường Tiêu một chút động tĩnh cũng không có. Vài ngày trước vì để giúp Thất Hoàng tử và Chu Kiền tiến vào địa nguyên cấp, nhưng hai ngày nay hắn không bận gì, tại sao không tìm nàng khi dễ. Dực Thai công chúa sau khi nếm mặt ngọt ở trong thời gian chi tinh bí cảnh buổi tối trằn trọc không thôi, tuy nàng cảm thấy chuyện kia trái với lễ phép của Đại Minh Triều nhưng nàng vẫn không nhịn được mà nghĩ tới nó, hơn nữa ngày qua ngày cảm giác lại càng mãnh liệt. Nhưng Đường Tiêu ngoại tơ ăn ngủ luyện công hoàn toàn không có ý khi dễ nàng nữa. Bất đắc dĩ, đêm nay sau khi tắm rửa, Dực Thai công chúa ngủ không yên đành phải tự mình đi tới. Ngay cả muốn gì Dực Thai công chúa cũng không nghĩ chính xác được, chỉ muốn hắn ôm nàng một cái, biết hắn quan tâm tới nàng. Ta lập tức muốn ngủ. Đường Tiêu nhích miệng nói với Dực Thai công chúa một câu. Được. Dực Thai công chúa sầu dĩ nhìn Đường Tiêu nhưng cũng không rời khỏi hắn, không chủ động chẳng lẽ muốn nàng chủ động. Ngươi muốn ngủ cùng chỗ với ta. Đường Tiêu cười hì hì hỏi Dực Thai công chúa một câu. Nói bậy. Ta đi rồi. Dực Thai công chúa rất thẹn hướng về phía bên ngoài mà rời đi. Đường Tiêu nhanh chóng tiến tới phía trước thuận tay đóng cửa phòng lại, sau đó khoanh hai tay cười hì hì tiến tới trước mặt Dực Thai công chúa. Ngươi muốn làm gì? Dực Thai công chúa vẫn muốn Đường Tiêu khi dễ nàng, tuy nhiên lúc này nàng lại sợ hãi trong lòng đầy mâu tê, hơ, u, nơ, a. Ngươi nửa đêm chạy tới muốn thân mật với ta, nói ta sẽ muốn làm gì đây? Đường Tiêu lập tức vạch trần ý đồ chân thật của Dực Thai công chúa. Ai muốn cùng ngươi thân mật? Dực Thai công chúa bị vạch trần xấu hổ đỏ cả khuôn mặt. Vậy ngươi nói xem ngươi tới đây làm gì? Đường Tiêu tiến tới một bước, ôm lấy bờ eo thon của Dực Thai công chúa, bờ môi hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Ta ta! Dực Thai công chúa bị Đường Tiêu ôm, ngửi thấy hơi thở nam nhân trên người của hắn, thân thể như muốn mềm nhũn ra không cách nào nói ra lời. Lúc bờ môi của Đường Tiêu chạm vào bờ môi đỏ mọng của Dực Thai công chúa, mắt của nàng không tự giác được mà khép lại, hơn nữa có hơi nâng cái đầu nhỏ lên hướng về phía Đường Tiêu mà chủ động hôn môi, rõ ràng nàng đã chờ thời khắc này từ rất lâu rồi. Nụ hôn này khiến cho tâm tình của Dực Thai công chúa trở nên bình phục không ít, nàng kìm lòng không được mà dối đầu lưới ra, chủ động trêu chọc đầu lưới của Đường Tiêu. Đường Tiêu ôm lấy Dực Thai công chúa đè nàng ngã xuống giường của mình, sau đó nâng thân thể của nàng lên tiếp tục mà hôn hít. Phối hợp với loại hôn môi này, Đường Tiêu dĩ nhiên là hướng bàn tay về phía ngực của nàng nhẹ nhàng xoa lấy nó. Ánh mắt của Dực Thai công chúa dần như bị mê loạn rồi. Đường Tiêu thừa dịp lúc Dực Thai công chúa có mê loạn, thuận thế giải khai nút thắt của nàng, bàn tay một lần nữa dâm loạn thò vào trong quần áo, trực tiếp sờ soạng lên da thịt của nàng. Dực Thai công chúa từ trong mê loạn tỉnh lại, nắm lấy tay của Đường Tiêu, không cho hắn xâm nhập nữa. Không được cởi quần áo của ta ra. Dực Thai công chúa thương lượng với Đường Tiêu, cho dù nàng rất thích bị Đường Tiêu khi dễ nhưng rất sợ hãi Đường Tiêu đoạt đi thân thể của nàng trước lúc thành thân. Tuy cùng hắn hôn hít bị hắn sờ soạng nhưng nghi thức thần thánh kia nàng vẫn nghĩ đợi tới đêm đồng phòng vẫn hơn. Tùy ngươi thôi. Đường Tiêu cũng không miễn cưỡng nàng. Ngươi không tức giận chứ? Dực Thai công chúa cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi Đường Tiêu. Ta tức giận. Đường Tiêu dương khuôn mặt lên. Dực Thai công chúa sợ hãi nhìn Đường Tiêu hồi lâu, sau đó hai cánh tay phân biệt đặt lên gương mặt của Đường Tiêu rồi nói. Đừng gạt ta, ta biết ngươi giả bộ. Hừ hừ, ta thực tức giận, ta tức giận muốn ăn thịt ngươi. Đường Tiêu giơ cái miệng học tiếng sói mà gào. A, rất đáng sợ đó, ta không thích bị ngươi ăn thịt đâu. Dực Thai công chúa che kín mắt của mình. Đã qua hơn nửa ngày Đường Tiêu cũng không lên tiếng, liền Dực Thai công chúa mở mắt kỳ quái mà nhìn. Nàng muốn té xỉu yêu thú gì, hình của Đường Tiêu lai sôi sụp sáng ngời trước mặt của nàng, mà Đường Tiêu đang cười xấu xa nhìn nàng. Dực Thai công chúa tuy đỏ bừng mặt bị dọa đến thét lên và nhắm mắt lại, nhưng một lúc sau vẫn tò mò mà nhìn thẳng dị hình yêu thú này. Cho ngươi ăn, rất ngon đó. Đường Tiêu lừa gạt Dực Thai công chúa một phen. Ăn. Dực Thai công chúa kỳ quái liếc nhìn Đường Tiêu, tiếp tục lại nhìn về phía dị hình yêu thú này. Ha ha, ngươi cứ nếm qua sẽ biết. Đường Tiêu không hảo ý mà nở ra nụ cười. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 282 lợi hại hơn thần minh pháo. Dực Thai công chúa đánh bảo đụng vào nó, kết quả ngửi thấy một chút mùi nước tiểu, nàng vội vàng hỏi. Ngươi không phải dùng nó đi tiểu chứ? Công năng của nó cũng không phải là chỉ để đi tiểu. Đường Tiêu đem cái đó khẽ chạm sát vào Dực Thai công chúa một chút. Dực Thai công chúa đột nhiên duỗi tay ra nắm chặt lấy nó, cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn Đường Tiêu. Lại nhìn cái kia tựa hồ đối với dị hình yêu thú vô cùng hiếu kỳ. Đường Tiêu dứt khoát không nói chuyện nữa, để Dực Thai công cháu tự mình thân mật với nó, dù sao nàng cũng phải sớm nhận thức nó, đây cũng là tình huống bình thường. Cả đôi này nàng cũng phải gắn liền quan hệ với nó. Dực Thai công chúa nhớ lần đầu tiên ở thời gian chi tinh bí cảnh nàng khẽ ma sát vào nó, sau đó nhìn biểu lộ mê say của Đường Tiêu. Phát hiện này giống như Đường Tiêu làm chuyện tốt được khen ngợi, vì vậy nàng càng ra su quét. Đường Tiêu vỗ vỗ Dực Thai công chúa ý bảo nàng nơ gơ y o xuống, sau đó hắn ngồi xuống, Dực Thai công chúa tiếp tục làm như vậy cho Đường Tiêu. Muốn hưởng thụ thì hưởng thụ triệt để. Ở kiếp trước Đường Tiêu chỉ sợ vô luận nghĩ thế nào cũng không ra sẽ có ngày một vị công chúa sẽ làm chuyện này cho hắn. Điều này khiến cho không chỉ thân thể của hắn thỏa mãn mà tâm lý cũng thỏa mãn. Đường Tiêu thậm chí suy nghĩ sau này quay về Cửu Châu Đại Lục cũng phải bắt công chúa người mãn kia phục vụ hắn một phen. Đương nhiên Dực Thai công chúa hiện tại chỉ dùng tay mà thôi, sau này Đường Tiêu sẽ từ từ dạy nàng dùng miệng các loại. Hắc hắc ha ha. Một phen nghĩ ngợi lung tung xong, Đường Tiêu phát hiện ra dị hình yêu thú bây giờ đã đỏ bừng trướng bụng rồi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo tạc nổ tung. Dực Thai công chúa quan sát những biến hóa nhỏ này, nàng càng thêm hiếu kỳ, ngoại trừ dùng tay nàng còn nhìn chằm chằm vào thần long, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi! Cái này của ngươi rất giống thần minh pháo. Cái này của ta so với thần minh pháo còn lợi hại hơn. Đường Tiêu đáp lại Dực Thai công chúa một câu. Hừ, thần minh pháo có thể phóng ra đạn pháo, cái này của ngươi có thể phóng ra sao? Dực Thai công chúa không phục mà đáp lại Đường Tiêu. Đạn của ta so với đạn của thần minh pháo còn lợi hại hơn, ngươi có muốn thử một chút hay không? Đường Tiêu nở ra nụ cười. Ta không tin. Dực Thai công chúa hiển nhiên không ý thức được hiện tại nàng đang rơi vào trong tình trạng nguy hiểm. Đường Tiêu nhắm mắt lại cùng với Dực Thai công chúa đối thoại một phen, phương diện kia hắn cảm giác ngày càng mãnh liên từ từ tiếp cận tới giới hạn. Nam nhân càng lâu không phát pháo độ nhạy cảm sẽ càng tăng. Nhìn Dực Thai công chúa vẫn chuyên chú nhìn họng pháo kia, hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn còn tới rất gần, Đường Tiêu cảm thấy bây giờ hắn có nên nhắc nhở một chút hay không. Tuy nhiên Đường Tiêu nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này, ai bảo nàng ta vừa rồi không tin lời hắn nói có đạn pháo nàng ta lại không tin, vậy cho nàng ta bị đạn pháo bắn, ha ha. Cái kia, ngày càng, thật là đỏ, lại lớn lên không ít. Dực Thai công chúa trợn mắt nhìn nó, cảm thấy yêu thú gì, hình này của Đường Tiêu quá mức kỳ diệu rồi. Phụt, rầm rầm rầm. Thần minh pháo của Đường Tiêu bắn ra cực nhanh, Dực Thai công chúa khoảng cách gần như vậy ghé vào họng pháo căn bản né tránh không được, kết quả tất cả thần minh đan đều bắn trúng mục tiêu, trên mặt, trên mắt, trên mũi của công chúa khắp nơi đều là đạn. Bởi vì Dực Thai công chúa vừa rồi đang nói chuyện cho nên có mấy phát đạn bay thẳng vào miệng của nàng. A a. Thanh âm thảm thiết vang lên, Đường Tiêu công chúa vô ý thức mà nuốt vào. Nàng đột nhiên phát hiện không đúng, muốn nôn ra nhưng không kịp nữa rồi. A, cái gì đây? Dực Thai công chúa sờ mặt, kết quả chạm vào một đống dịch nhờn, nàng lại nhìn thoáng qua Đường Tiêu, lúc này nàng đã biết mình đã trúng pháo rồi. Nghĩ tới đây Dực Thai công chúa như phát điên rồi. Ha ha ha. Đường Tiêu cười đến ngửa cả mặt, thuận tay lấy khăn mặt đưa cho công chúa lau, bằng không nàng sẽ tiếp tục nhào đầu như vậy về phía hắn. Cái đó cái gì vậy? Dực Thai công chúa xoa xoa mặt xong nhìn thứ kỳ quái trên khuôn mặt lại tiếp tục nhìn về phía Đường Tiêu. Ta nói thần minh pháo này lợi hại ngươi lại không tin. Đường Tiêu nhịn cười nói với công chúa một câu. Ngươi rất xấu xa. Dực Thai công chúa đánh về phía Đường Tiêu, Đường Tiêu vội vàng dùng tay đỡ ngực nàng lại. Dực Thai công chúa giãy giãy, lúc này vừa vặn nhìn thấy tay của Đường Tiêu lúc đỡ chạm phải cái gì trên người của nàng, lúc này nàng không biết phải làm sai cho phải. Làm sao vậy? Hai tay của Đường Tiêu không an phân mà vuốt ve trêu chọc nhìn nàng. Ngươi vừa rồi đi tiểu trên mặt của ta, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Dực Thai công chúa tức giận lộ ra vẻ ủy khuất. Ta cũng không phải không nhắc nhở ngươi, chỉ trách ngươi không chịu tin mà thôi. Đường Tiêu cười rất vui vẻ. Đường Tiêu càng cười Dực Thai công chúa càng phẫn nộ, giống như tiểu hài tử bị người ta khi dễ khóc một hồi. Kỳ thực Đường Tiêu sờ ngực của nàng, nàng liền kích động thân thể liền ngồi trước ngực Đường Tiêu. Không được, ta cũng muốn tiểu lại trên người của ngươi. Tùy ngươi, chỉ cần ngươi không xấu hổ là được. Đường Tiêu thuận miệng đáp lại Dực Thai công chúa một câu. Ngươi không xấu hổ sao ta phải xấu hổ? Thân thể của Dực Thai công chúa rời về phía trước một chút, ngồi xổm xuống trước mặt Đường Tiêu, tựa hồ như muốn tiểu ra vậy, nhưng sau khi đặt tay tới bên hông nàng lại do dự. Cởi quần trước mặt hắn sao, đừng nói là tiểu lên hắn chưa làm mình đã mắc cỡ chết đi rồi. Ngươi không tới thật sao? Đường Tiêu nhích miệng nói. Dực Thai công chúa phiền muộn vô cùng, xem không có cách nào khác, nàng đành cúi người xuống dùng hai tay kéo mặt của Đường Tiêu ra. Như vậy đi, ta làm cho ngươi thoải mái một chút coi như đề bù. Đường Tiêu cũng cảm thấy mình hơi quá mức cho nên thương lượng với Dực Thai công chúa một phen. Hừ hừ. Dực Thai công chúa bất đắc dĩ phải đáp ứng Đường Tiêu, trong lòng nàng đành phải hừ một tiếng để che giấu ham muốn của nội tâm. Đi rửa mặt rồi chúng ta từ từ chơi. Đường Tiêu đẩy Dực Thai công chúa một cái. Hừ hừ hừ. Dực Thai công chúa hừ mấy tiếng sau đó đi rửa mặt cỏ sạch xong liền tới bên giường của Đường Tiêu. Đi lên đi nhăn nhó làm gì vậy? Đường Tiêu lộ vẻ trêu chọc. Ngươi quá xấu xa. Dực Thai công chúa hờn dỗi một tiếng, nhân cơ hội này nàng nhào lên trên người của Đường Tiêu, đương nhiên chưa đánh được cái nào đã bị Đường Tiêu nắm lấy cánh tay. Dực Thai công chúa mắc cỡ đỏ cả mặt, nàng đánh bảo nhìn Đường Tiêu hô hấp ngày càng dồn dập, còn muốn nói vài câu đó nhưng thân thể của nàng đã mềm ra đến nỗi lời cũng không thốt ra được rồi. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 283 phiền phức. Đường Tiêu dịu dàng ôn nhu ôm Dực Thai công chúa vào mình sau đó hôn lên bốn phía trên mặt của nàng. Dực Thai công chúa nhắm mắt lại lặng yêu hưởng thụ tình yêu của Đường Tiêu đối với nàng. Thế giới này rất kỳ diệu, nam nhân vuốt ve nữ nhân sẽ khiến cho người đó rất nhanh có cảm giác. Vuốt ve bầu ngực của Dực Thai công chúa, cảm xúc của Đường Tiêu bắt đầu trở nên tăng vọt. Đường Tiêu một lần nữa nhẹ nhàng muốn giải khai quần áo của nàng. Đừng! Dực Thai công chúa sau khi cảm nhận được hết thảy thì vội đưa tay ra ngăn cản Đường Tiêu. Đụng vào cũng không làm cho ngươi mang thai đâu, cứ yên tâm, ta chỉ cởi bỏ áo cam đoan không cởi quần. Đường Tiêu dụ dỗ Dực Thai công chúa một câu. Không muốn! Dực Thai công chúa vẫn tràn ngập lo lắng, nàng hiện tại cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thân mật ngoài quần áo với Đường Tiêu, cởi quần áo ra khiến cho nàng có cảm giác không an toàn. Trực tiếp sờ thực tế so với sờ qua lớp quần áo thì sướng hơn nhiều. Đường Tiêu đột nhiên vén xuống dưới áo của Dực Thai công chúa mà thăm dò đi, vào toàn bộ dán sát vào bầu ngực cao ngất của nàng. A! Dực Thai công chúa sau khi cảm nhận được gì đó lớn tiếng hét lên. Nhưng mà Đường Tiêu đối với hạt đậu nhỏ kia vẫn dịu dàng vuốt ve, đôi mắt của Dực Thai công chúa liền trở nên mê loạn, đúng như lời Đường Tiêu nói, sờ trực tiếp vẫn sướng hơn nhiều. Mượn cơ hội này Đường Tiêu đem quần lót của Dực Thai công chúa cởi ra hoàn toàn, một đôi thỏ ngọc hoàn toàn xuất hiện trước mặt của hắn. Thiếu nữ 16 tuổi da thịt mềm mại, Đường Tiêu dùng một tay vuốt ve bên phải đồng thời dùng miệng ngậm vào bên trái, như ngậm một viên chocolate vậy, cực kỳ dịu dàng mà chạm vào nàng. Dực Thai công chúa chưa từng hưởng thụ qua kích thích mãnh liệt này, không đầy một khắc sau tay nàng cũng trở nên loạn, thậm chí hai cái đùi không tự giác mà ma sát vào nhau. Một hồi cảm giác lẫn lộn tràn qua khiến cho nàng cảm thấy ham muốn mãnh liệt. Đường Tiêu không hẹn mà hợp cách quần khẽ vuốt ve căn cứ của Dực Thai công chúa, tuy nhiên lần này vẫn chưa tìm được điểm mấu chốt, chưa giải quyết được nhu cầu cấp áo bách của nàng. Cuối cùng ngón tay của hắn cũng chạm vào điểm mấu chốt khiến cho Dực Thai công chúa khẽ rên lên, sung sướng truyền khắp khiến cho ánh mắt của nàng cũng trở nên mê loạn. Một lúc sau, Đường Tiêu cất tiếng hỏi. Sướng không? Hắn khẽ vỗ nhẹ ngực của Dực Thai công chúa rồi hỏi. Sướng? Dực Thai công chúa mắc cỡ không dám mở mắt. Ngươi còn muốn nữa không? Ngươi xấu lắm. Ta hỏi ngươi có muốn nữa không, chuyện đó có quan hệ gì với việc ta xấu? Ngươi xấu lắm. À, vậy là ngươi không muốn. Ngươi xấu lắm. Ngươi đến tột cùng có muốn hay không? À. Hai canh giờ sau đêm khuya. Ngươi yêu ta không? Dực Thai công chúa ghé sát vào người của Đường Tiêu, dùng sức nhìn hắn làm cho hắn miên man. Yêu. Đường Tiêu mệt mỏi buồn ngủ nhưng Dực Thai công chúa thì không có vẻ mệt mỏi chút nào. Quá qua loa rồi. Dực Thai công chúa tỏ vẻ không cao hứng. Đường Tiêu nhắm mắt lại, hắn cũng không nhúc nhích. Nói ngươi yêu ta đi. Dực Thai công chúa lại làm phiền. Ta yêu ngươi được chưa? Đường Tiêu cảm thấy hơi phiền phức rồi. Vậy ngươi sẽ vì ta chết chứ? Dực Thai công chúa bất mãn mà hỏi. Tại sao phải chết? Vẫn không phải đang sống tốt đây sao? Đường Tiêu dùng hai tay nắm lấy hai tay của Dực Thai công chúa rồi nói. không chịu chết vì ta chính là không yêu ta. Dực thai công chúa càng thêm bất mãn. Ngươi có biết ngươi phiền lắm không còn nói những lời đó. Đường Tiêu cảm thấy rất phiền rồi. Ngươi! Dực thai công chúa thực sự thương tâm rồi, nàng nhìn Đường Tiêu không nhúc nhích muốn náo động hắn nhưng lại sợ hắn đẩy nàng ra. Ngươi chê ta phiền phức thì ta về phòng ta ngủ. Dực thai công chúa đẩy Đường Tiêu ra. Mau trở về đi. Đường Tiêu trợn mắt nhàn nhạt nói một câu. Dực thai công chúa càng đau lòng, dầu dĩ một lát lui xuống giường len lén nhìn Đường Tiêu sau đó lén lút rời khỏi cửa. Ngày hôm sau Đường Tiêu cùng với mấy người ở hậu hoa viên tập võ với nhau, thai kinh thành đột nhiên có đặc sứ đến gấp gáp triệu tập thất hoàng tử và dực thai công chúa hồi cung. Đại hoàng tử sắp chuẩn bị sắc lập thành thái tử, cần phải tổ chức nghi thức long trọng. Tin tức này tuy nằm trong dữ liệu nhưng thất hoàng tử Chu Vũ sau khi biết được vẫn chán nản không thôi, tâm tình vô cùng uể oải, tuy nhiên Đường Tiêu thì không thèm để ý. Sắc lập thái tử thì thế nào, cho dù hắn làm hoàng đế ta cũng sẽ kéo hắn xuống đài. Thất hoàng tử cứ yên tâm đi, có Đường Tiêu ta ở đây ngôi vị hoàng đế này nhất định là của ngươi. Đường Tiêu cam đoan với thất hoàng tử. Ha ha, đa tạ Đường công tử. Thất hoàng tử nhìn Đường Tiêu mà nói, hắn xác thực cũng không tin tưởng lời Đường Tiêu nói, đối với sự tình của tương lai hắn cơ bản đã phai nhạt trong lòng rồi. Khách khí rồi. Đường Tiêu chắp tay với thất hoàng tử, hắn phát giác ra thất hoàng tử cũng không tin hắn lắm, mà hắn cũng lười nói nhiều. Hiện tại thực lực của hắn so với Lâm Chấn và đại hoàng tử chênh lệch nhau nhiều lắm. Nhưng Đường Tiêu tin tưởng sớm muộn sẽ có một ngày hắn sẽ siêu việt hơn cả Trấn Quốc hầu Đường Uyên, ở Áo Bỉ đảo, thậm chí là ở cả Cửu Châu đại lục thành nhân vật làm gió làm mưa. Lần này quay trở về Thai Kinh thành, ta sẽ hướng về phía bộ binh một chuyến. Đường công tử hiện tại đã tiến vào địa nguyên nhị cấp, quả thực là trụ cột của Đại Minh Vương triều. Đường công tử sớm ngày ở trong quân ngũ cũng có thể lập nhiều công huân cho Đại Minh triều. Thất hoàng tử lại nói với Đường Tiêu một câu. Thất hoàng tử cân nhắc tương lai, mà kể hắn có đế vị hay không, cho dù làm một thân vương như Lan Vương cũng cần phải có thế lực của mình mới được. Chuyện này phiền điện hạ phí tâm nhiều. Đường Tiêu cười cười, tu vi võ công của hắn đã cao, quân công hiện tại cũng chỉ dựa vào một mình Lâm Quý mà thôi, có thêm thất hoàng tử vẫn hơn. Chu Kiền vắng nhà mấy ngày nay hiện tại đã đột phá lên địa nguyên cấp, trong đám tử tôn của Chu gia thì không ai bằng, hiện tại hắn cũng nóng lòng trở về khoe khoang một phen, cộng thêm hắn cũng muốn mang Noãn Dương Dương về ra mắt. Vì vậy sau khi ở Hoa Liên thành an bài sinh ý xong, hắn cũng bái biệt Đường Tiêu chuẩn bị cùng với thất hoàng tử trở về Thai Kinh thành. Sát Vương tác giả Áo Bì ra người làm Ezit Phong chương 284 công chúa khóc. Dực thai công chúa tâm tình vô cùng không tốt, nàng không hiểu thế nào bị nhiễm phong hàn, bộ dạng đáng thương không muốn rời Đường Tiêu. Ngươi khi nào thì về Thai Kinh thành, vắng nhà đã lâu như vậy ngươi không nhớ mẫu thân sao? Dực thai công chúa đề nghị với Đường Tiêu. Gần đây quân vụ bận rộn lại gấp rút luyện công, ít ngày sau rồi nói. Đường Tiêu tránh ánh mắt của dực thai công chúa. Tuy Khánh Đô phu nhân đối đãi với hắn rất tốt, Đường Tiêu cũng có nhiều hảo cảm với nàng, nhưng trong lòng hắn tin tưởng hắn không phải là do bà ta sinh ra. Hơn nữa sau chuyện mị ma, Đường Tiêu cũng không muốn có cảm tình với bất kỳ người nào, bằng không những cảm tình này sẽ trở thành nhược điểm của hắn, trở thành ràng buộc trên con đường tiến lên tình cảm của hắn. Dực thai công chúa chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt hỏi Đường Tiêu. Vậy ngươi, khi nào lấy ta? Ngươi còn nhỏ như vậy sao lại vội vã lập gia đình? Đường Tiêu kỳ quái liếc nhìn dực thai công chúa. Ngươi! Dực thai công chúa chán nản, Đường công tử ngươi yêu ta sao? Yêu ta tại sao lại không cưới ta? Nếu như không yêu ta tại sao lại làm chuyện đó với ta? Dực thai công chúa không có biện pháp trả lời. Chờ ta trở về Thai Kinh thành, ta sẽ sắp xếp cơ hơn u y nơ e này. Đường Tiêu hướng về phía công chúa Dực Thai mà cười cười trả lời qua loa. Dực Thai công chúa che miệng ho vài tiếng, yên lặng nhìn Đường Tiêu mà không chịu đi, nước mắt lại ớn ra. Ta cũng không phải không nói không cưới ngươi, ngươi khóc cái gì? Đường Tiêu nhíu mày, Dực Thai công chúa đối với hắn giống như đồ chơi, cười thì hắn thích, khóc thì hắn cảm thấy phiền. Người ta không phải chỉ muốn ngươi lấy. Được rồi, được rồi. Đường Tiêu xoa xoa khuôn mặt của Dực Thai công chúa. Nói đi, ngươi muốn gì? Bởi vì trong lòng ta có ngươi, trong lòng ngươi không có ta. Dực Thai công chúa lớn tiếng trả lời Đường Tiêu, nước mắt ào ào như mưa trôi ra. Ngươi yêu ta sao? Ngươi thật sự quan tâm ta sao? Tại sao một chút cảm giác ta cũng không thấy? Dực Thai công chúa thấy Đường Tiêu không nói lời nào càng khóc thương tâm hơn. Đường Tiêu lộ vẻ bất đắc dĩ hướng về phía thất hoàng tử phía xa xa cùng Chu Kiện hai huyên để cũng rất không nghĩa khí mà quay đầu đi, giống như không thấy gì vậy. Yêu hay không yêu ta cũng không hứa hẹn, bởi vì những chuyện này không thể nói rõ ràng, nhưng mà ta có thể cam đoan với ngươi, ai dám khi dễ ngươi Đường Tiêu ta sẽ không tiếc tính mạng bảo vệ ngươi, cái này được không? Đường Tiêu đành phải an ủi Dực Thai công chúa, bằng không thì nàng khóc quá mức đáng ghét. Ngươi nói là có thể vì ta mà chết. Dực Thai công chúa đôi mắt đẫm lệ hướng về phía Đường Tiêu mong hắn xác nhận. Có thể. Đường Tiêu dùng sức gãi đầu. Nam nhân bị nữ nhân bước ra nói như vậy thì chắc chắn là nói dối. Vậy thì ôm ta một cái. Dực Thai công chúa ủy khuất mà tiến tới trước mặt của Đường Tiêu, mặc kệ mình đang ở trước mặt của Chu Kiện và thất hoàng tử. Đường Tiêu vươn hai tay đem Dực Thai công chúa ôm vào trong ngực, trong lòng thầm buồn bực. Nữ nhân này không phải là tạm thời tách ra sao, sao giống như sinh ly tử biệt vậy. Đường Tiêu cũng không biết trong lúc hắn và Dực Thai công chúa nói lời tạm biệt với nhau thì thuyền của người Mãn cũng đã cập bờ man hoang, mấy vạn quân đội xông lên đảo mang theo đại lượng quân giới và vật tư chiếm giữ man hoang làm nơi trú quân. Mà ở phía bắc áo bị đảo, người Đông Doanh cũng mang theo chiếc tàu cực lớn chở mấy trăm võ sĩ hùng tâm bừng bừng dưới sự chỉ huy của Đông Doanh Thái tử, ngồi nhìn người Mãn và người Hán tranh giành mong làm ngư ông thủ lợi. Áo bị đảo 300 năm biên tích hiện tại đã trở nên loạn lạc. Dưới sự thúc giục của Đường Tiêu, Chu Kiền cùng thất hoàng tử, Dực Thai công chúa cuối cùng cũng dưng dưng lưu luyến rời khỏi Đường Tiêu. Nữ nhân thật phiền phức. Phía dưới nước chảy, phía trên nước cũng chảy. Đường Tiêu nhìn đoàn xe dùng sức lắc lắc đầu. Thất hoàng tử Chu Kiền cùng Dực Thai công chúa sau khi đi qua Nghi Lan thành, Nghi Lan quận chúa thấy bọn họ đồng thời tiến vào địa nguyên cấp thì kinh ngạc. Biết là do Đường Tiêu gây nên Nghi Lan quận chúa trầm mặc không nói gì, nhưng trong lòng nàng thì cực kỳ hối hận. Lúc trước ba người cùng đi từng mời nàng đi cùng nhưng nàng một mực cự tuyệt. Không ngờ Đường Tiêu lại thần thông như vậy, trong thời gian ngắn tiến vào địa nguyên cấp không nói, lại còn giúp ba người bọn họ cũng tiến vào. Không biết sau này mình còn có cơ hội như bọn họ hay không? Hoa Liên Thành những ngày gần đây bình tĩnh vô cùng, không có người nào gây phiền toái. Lâm Quý thì bận rộn công bộ bộ binh thỉnh thoảng phái người tới đốc thúc chuyện xây dựng công sự. Đường Tiêu cũng không quan tâm tới những chuyện này, hắn một lòng luyện võ, ở trong mắt của hắn thực lực cường đại của mình thì quan trọng hơn tất cả mọi chuyện, bất kể nam nhân Man Di đánh hay truyền thuyết người Mãn đánh, chỉ có năng lực cường đại mới có thể tự bảo vệ mình được. Hơn nữa Đường Tiêu cảm thấy với sự phòng bị của Hoa Liên Thành cùng thực lực và thân phận của mình, chính thức đánh nhau chỉ là đám hổ liệt tứ tướng bọn họ mà thôi, cũng cung cấp nhiều chỗ trống cho một gã đô ấy như hắn. Một hôm Đường Tiêu thả ra tất cả con rối mà mình sở hữu bắt đầu một huấn luyện, Trung Lam đột nhiên nói với Đường Tiêu nàng muốn xin nghỉ phép vài ngày không tham gia huấn luyện. Nhìn thấy biểu hiện của Trung Lam gần đây không tệ, lập không ít công lao, nhưng Đường Tiêu vẫn tỏ ra vẻ tức giận hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? sau khi con rối nhiều hơn, Đường Tiêu tận lực không dùng linh hồn áp chế nữa mà chọn phương thức uy hiếp để đưa bọn họ vào khôn khổ. Nếu không khống chế đám thần hồn này thì rất mệt mơ y o. Cho nên thời điểm Đường Tiêu áp dụng phương thức của Trung Lam để nói chuyện mà không dùng thần hồn của nàng trao đổi hoặc trực tiếp dò xét ý nghĩ của nàng, chỉ ngẫu nhiên xác nhận tâm lý xem nói thực hay dối là được. Ta bị bệnh. Trung Lam buồn bực trả lời Đường Tiêu một câu, nàng đã đến thời điểm đau bụng kinh nhưng chuyện này không có biện pháp nói cho Đường Tiêu biết. Bị bệnh bệnh gì? Đường Tiêu nhíu mày, khôi yêu của hắn thiếu người Trung Lam mà nghỉ thì không có người nữa rồi. Xin tha cho ta, nữ nhân chúng ta cùng với đàn ông không giống nhau. Đường Tiêu thấy Trung Lam khó nói thì dùng thần hồn dò xét một phen, ao đó lập tức cảm nhận thấy Trung Lam đau đớn khó nhịn thì hiểu ra. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 285 chữa bệnh. Ngươi bị đau bụng kinh. Đường Tiêu hỏi thẳng, Trung Lam vừa thẹn vừa xấu hổ, không trả lời. Đường Tiêu quay đầu ngồi xổm xuống mặt đất, hồi tưởng lại cảm giác một tháng trước nàng ngửi thấy mùi vật kia của Đường Tiêu mà cảm thấy giảm đau. Thần hồn của Đường Tiêu vẫn chưa rời khỏi người của Trung Lam, hắn lập tức cảm nhận được suy nghĩ của nàng, băng thanh ngọc khiết như Trung Lam tại sao lại có suy nghĩ dơ bẩn như thế. Đường Tiêu sau khi cảm ứng được Trung Lam cũng ý thức được lòng của mình bị Đường Tiêu nhìn thấy nàng xấu hổ đến cực điểm, đột nhiên đứng dậy hướng về phía một cây đại thụ mà lao đầu tới. May mà Đường Tiêu phản ứng kịp thời khống chế được nàng, đem nàng kéo lại. Ngươi muốn ta chữa bệnh cho ngươi thì cứ mở miệng nói, cần gì tìm cái chết. Đường Tiêu vui vẻ đôi mắt nhìn ngực và mông của Trung Lam mà nhộn nhạo. Tiểu dâm tặc nhà ngươi đứng có chủ ý bất lương, nếu không. Trung Lam xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, muốn chết lại không thành, nhưng nàng lại không dám mắng Đường Tiêu quá mức, trong lòng phiền sắp chết rồi nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới cái vật hùng tráng kia. Người trong đầu nhớ tới cái gì có đôi khi cũng không phải do mình khống chế, vì Trung Lam đau bụng kinh không tự giác mà liên tưởng tới nó cũng không có gì kỳ quái. Ngươi mắng ta, xem ra là muốn bị phạt rồi. Đường Tiêu khẽ nhíu mày, phát hiện ra Trung Lam trước hết nghĩ tới cái dâm vật kia của mình mà lại mắng hắn là tiểu dâm tặc. Nếu không phải hắn có năng lực dò xét nàng thì đúng là không ngờ nữ nhân này lại vô sỉ như vương A-I. Ngươi không muốn. Trung Lam rất sợ hãi nhìn ánh mắt của Đường Tiêu. Nhưng trong lòng nàng đối với cái vật hùng tráng của Đường Tiêu vẫn rất nhờ. Không muốn cái gì, nếu như ngươi muốn ta có thể cho ngươi thỏa mãn, ta cũng không nhỏ mọn như vậy. Đường Tiêu hướng về phía Trung Lam mà tiến gần vài bước. Ngươi! Trung Lam muốn xoay người rời sang chỗ khác thì đã bị Đường Tiêu khống chế thân thể, con mắt thẳng tắp nhìn vào gương mặt của Đường Tiêu, phát hiện ra hắn tựa hồ sắp hôn mình. Tuy nhiên Đường Tiêu cũng không thực sự hôn nàng, hắn chỉ dò xét sự biến hóa của Trung Lam hiện tại. Bức bách nữ nhân làm chuyện đó với mình thì thật không tốt, tuy nhiên nếu như nàng nguyện ý thì khác rồi. Đường công tử, xin đừng. Trung Lam vừa thẹn vừa sợ, tim đã đập thình thịch. Đừng cái gì? Đường Tiêu hơi buồn bực nhìn Trung Lam. Nữ nhân vì sao miệng nói ra không đúng với lòng bên trong? Vừa rồi Trung Lam trong lúc nói mắt của nàng đã nhìn môi của Đường Tiêu, đôi mắt xuất hiện hình ảnh Đường Tiêu cường bạo. Ngươi thầm yêu ta. Đường Tiêu phân tích suy nghĩ của Trung Lam một thoáng rồi hỏi. A, Trung Lam triệt để điên mất rồi. Ta đúng là rất đẹp trai lại rất mạnh, là một giống được cường tráng mà bất kỳ động vật nào cũng loại cũng ra thích. Nữ nhân thích ta cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa nữ nhân thầm mến ta cũng không phải chỉ có mình ngươi, cho nên ngươi cũng không cần phải giấu làm gì. Đường Tiêu nghiêm mặt nói với Trung Lam. Trung Lam toàn bộ bị đánh bại, tinh thần cũng sụp đổ, nàng hiện tại không muốn đụng cây nữa rồi, nàng muốn chạy lên đỉnh Ngọc Sơn của áo bị đảo, điên cuồng hét vài tiếng. Trời xanh ơi, đại địa ơi, nam nhân này vô sỉ đến trình độ nào mới hết. Đường Tiêu đúng là đã nói sai Trung Lam rồi, Trung Lam là con rối của hắn, trong lòng đã sợ hãi hắn tới trình độ cực hạn, những con rối khác đều bị miếng vải che mặt. Trong sinh hoạt của Trung Lam tiếp xúc không nhiều nam nhân lắm, mơ tới một hiện tượng thân mật cũng là tự nhiên, không phải thầm yêu. Giống như người bình thường đặc biệt chán ghét một người khác phái, nhưng ở trong mộng có một hành vi thân mật với họ, loại chuyện này căn bản không thể gơ y y a thích. Huống chi Trung Lam xác thực đã tiếp xúc với vật dâng trào đó của Đường Tiêu, tinh thần bị kích thích mãnh liệt, cho nên mơ tới Đường Tiêu cũng không kỳ quái. Đổi ngơ khác không ở chỗ này được không? Trung Lam xấu hổ cực điểm, nàng lo lắng Đường Tiêu ban ngày ban mặt làm chuyện tục tiếu với mình, vạn nhất bị người ta thấy được thì Trung Lam khó sống nổi. Hoàng tử và công chúa đều đi rồi, biệt viện này không có lệnh của ta, ai dám đi vào. Đường Tiêu đột nhiên tiến đến ôm eo nhỏ nhắn của Trung Lam. Đường công tử, ngươi. Thân thể của Trung Lam mềm nhũn ra, sau một lúc mới nhớ tới giấy rua, muốn đẩy Đường Tiêu ra. Nhưng Đường Tiêu đã đem nàng đẩy xuống mặt đất, hơn nữa còn hướng về phía miệng của nàng mà cường bảo. Trung Lam muốn giãy giụa nhưng phát hiện ra Đường Tiêu đã hôn lên môi của nàng, tất cả lo lắng đã biến thành sự thật, trong lòng nàng mất hết can đảm, dứt khoát bỏ qua giãy giụa thương tâm mà khóc lên. Đường Tiêu lắc đầu thả Trung Lam, tại sao giống như cưỡng hiếp vậy, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Tâm tư của nữ tử thật khó đoán. Trung Lam gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Tiêu, vừa giống như giận dữ vừa không phải. Trừng mắt nhìn ta làm gì vậy? Nếu không muốn coi thì ta không miễn cưỡng nàng. Đường Tiêu đối lý, từ trên mặt đất đứng lên. Được rồi. Cái gì là được rồi? Như thế nào là được rồi? Nói một câu như vậy là được rồi. Trung Lam đột nhiên trở nên có chút cuồng loạn. Sau khi đứng dậy đột nhiên đem người vừa mới đứng dậy là Đường Tiêu đẩy ngã xuống mặt đất. Sau đó đem hắn ấm chặt mà bắt đầu. Bà mẹ nó. Bị đẩy ngược trở lại rồi. Đường Tiêu chưa có sự chuẩn bị. Có chút hồ nghi nhìn Trung Lam đang phát điên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tại sao ta lại phải thầm mến chứ? Ta muốn giết ngươi. Trung Lam điên cuồng xé rách y phục trên người Đường Tiêu. Khoảng một lát sau y phục trên người Đường Tiêu đã bị xé nát bấy. Sau đó bắt đầu cắn loạn vùng ngực cùng bờ vai của Đường Tiêu. Cũng may là chỉ cắn tạo nên những dấu bầm chứ không phải như cương thi ăn thịt người. Đường Tiêu dứt khoát mặc kệ nàng. Với năng lực tự lành như Đường Tiêu, những vết cắn này chỉ là có chút đau mà thôi. Sau một vài giây sẽ tự lành lại. Trung Lam sau khi cơn điên phát tiết ra ngoài, sự sợ hãi cùng oán niệm chất chứa thật lâu trong lòng với Đường Tiêu cuối cùng cũng được phát tiết ra. Nhưng loại điên cuồng này vô tình thiêu đốt cơ thể nàng. Khi nàng phát hiện cái quần của Đường Tiêu đã bị cởi ra, cái yêu thú gì hình của hắn xuất hiện trước mắt nàng thì lúc này mới tỉnh táo một chút. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 286 yêu thú gì hình. Ngươi bị đau bụng kinh. Hắc hắc, từ từ đã, ta rất thích. Đường Tiêu đánh giá Trung Lam đang ngẩn người, phát hiện cái loại phụ nữ càng bị áp lực thì lại càng bạo phát đến điên cuồng. Nhưng Trung Lam điên cuồng cũng chỉ đạt đến mức đó. Nàng chỉ chừng mắt nhìn cái yêu thú dị hình của Đường Tiêu đến ngẩn người, nhưng không có bất luận một động tác nào thêm nữa. Chỉ trong chốc lát, Đường Tiêu có chút không chịu nổi, thú tính hoàn toàn đã bị Trung Lam khơi dậy lại. Yêu thú dị hình cũng đang hừng hực chờ nàng thiêu đốt. Kết quả khi tới bước này mà lại chẳng tiến hành gì cả. Chẳng phải là quá mất hứng sao? Trung Lam đã chủ động cởi quần của hắn, Đường Tiêu cảm giác mình nếu tiếp tục giả bộ đứng đắn nói chuyện thì chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, hắn nghiêng người đè Trung Lam nằm xuống dưới cơ thể của mình. Hơn nữa, cái côn sắt kia chọc thẳng vào mặt nàng. Trung Lam trong đầu hoàn toàn rối loạn. Nàng cố gắng kềm chế sự bực bội, không để cho mình ngửi được khí tức của cái vật kia. Nhưng Đường Tiêu một mực không đem cái côn sắt lấy ra. Trung Lam nín thở thật lâu, ngược lại nhìn không được phải hít thở mấy cái. Sau khi ngửi quen mùi, Trung Lam lần nữa có loại cảm giác như ảo mộng. Sự đau đớn ở phần bụng cũng giảm bớt không ít. Điều này tựa như hút thuốc phiện. Không thể không nói, Trung Lam rất ra thích loại khí tức của nam nhân, cũng rất hưởng thụ nó vì nó sẽ khiến cho sự đau đớn ở phần bụng của nàng giảm bớt. Nhưng trong nội tâm của nàng lại rất rõ ràng, loại hành vi này sẽ phá hủy tư tưởng và thân thể băng thanh ngọc khiết của nàng. Dù cho Đường Tiêu không có tiến vào thân thể của nàng, nhưng khí tức của người nam nhân, đặc biệt là cái khí tức mà nàng đã hút vào trong cơ thể, thì cũng giống như bản thân đã bị hắn xâm phạm. Trung Lam đột nhiên nghĩ đến, mới vừa rồi mình còn chủ động hôn hắn, cắn hắn, bây giờ lại tính toán đến cái gì? Trung Lam trong nội tâm có chút khó chịu mà bắt đầu nhìn không được lần nữa rớt nước mắt, làm ra bộ dạng đáng thương. Ta giúp nàng trị bệnh đau bụng, nàng khóc cái gì? Đường Tiêu nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng của Trung Lam, hừ lạnh một tiếng. Một khi hỏa khí đã bị đốt lên thì rất khó dập tắt. Trong lòng hắn, ý niệm muốn đem cái vật hùng tráng kia nhét vào trong cái miệng của Trung Lam càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng khiến cho Đường Tiêu có chút đau đầu chính là, nếu quả thật nhét vào, hắn khẳng định không có khả năng khống chế việc làm ra một chút động tác nào đó với thân thể Trung Lam. Như vậy thì không thể trải qua được cảm giác sung sướng. Chẳng phải giống như mình cắn vào chính mình. Thật sự là buồn nôn. Nhưng nếu như không khống chế được Trung Lam, vạn nhất cô gái này ngoạm một cái, khiến cái vận mệnh của hắn bị đứt lìa thì lại càng phiền toái. Đường Tiêu cũng không biết với tu vi võ công hiện tại của hắn cùng năng lực trị liệu, bảo bối của hắn đột nhiên bị cắn đứt, thậm chí còn bị nhai thì còn có thể sau này tiếp tục được nữa hay không. Nhưng loại này hiếm lắm, không bốc lên thì tốt hơn. Trung Lam không nói một tiếng nào, tiếp tục ngồi một chỗ khóc nỉ non, tựa hồ như muốn che giấu cái gì. Đầu óc của nàng bên trong cứ một mực suy nghĩ về bảo bối của ta. Hiện tại, đã thấy nó rồi thì phải cao hứng mới đúng. Làm gì mà giống như có tâm sự không nói ra lời vậy. Đường Tiêu nói tiếp với Trung Lam vài câu, rồi vỗ vỗ vào má của Trung Lam. Ta nào có. Trung Lam bị Đường Tiêu vạch trần suy nghĩ thì trong nội tâm sự giận dữ và xấu hổ đã dâng đến cực điểm, nhưng ngoài miệng lại ra sức phủ nhận. Nàng có nhớ nó hay không, làm sao mà ta không biết. Đường Tiêu lập tức vạch trần Trung Lam lần nữa. A, a, a. Trung Lam một lần nữa phát điên mà kêu lên, khó lòng giải bày, cũng không có biện pháp nào khác. Cảm giác so với bị giết còn khó chịu hơn. Hơn nữa, những gì Đường Tiêu nói lại là sự thật. Khi Trung Lam phát điên mà kêu la xong, khi ngậm miệng lại, thì phát hiện miệng mình không ngậm lại được. Dường như là bị đút cái gì vào. Trợn mắt xem xét, Trung Lam lập tức cái gì cũng minh bạch, vội vàng đẩy cái đó ra ngoài, nước mắt ngăn không được lại trào ra, tuyệt vọng mà chất vấn Đường Tiêu một câu. Đường công tử, sao ngươi lại có thể như vậy? Trước kia vẫn chỉ là nhìn, nghe thấy được. Nhưng vừa rồi cái vật hùng tráng đó thật sự tiến vào trong miệng nàng. Tính chất lần này không giống như lúc trước. Bởi vì điều này có nghĩa Đường Tiêu đã chính thức là ô nhục thân thể nàng, tiến nhập vào cơ thể nàng. Điều này làm sao mà Trung Lam chịu nổi. Ta một mực không nhúc nhích, chính là muốn nàng chủ động cắn lên đấy đấy. Đường Tiêu rất vô sỉ mà rút cái đó ra. Vừa rồi tình hình thực tế là Đường Tiêu thấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng há to ra, nhìn không được nên làm vậy. Trung Lam lập tức im lặng. Nàng vừa rồi mắt nhắm lại, không cách nào biết rõ rốt cuộc là nàng trong lúc vô tình cắn lên đó, hay là Đường Tiêu thừa cơ nhét vào. Nhưng khi nàng phát điên lên, không bài trừ khả năng nàng chủ động cắn lên đó. Mặc kệ chân tướng sự việc như thế nào, bị cái gì vật kia xâm nhập vào cơ thể, xác thực là thật sự xảy ra. hết thảy giống như đã không còn chỗ trống vãn hồi. Nàng không cần nghĩ nhiều như vậy. Nếu như ta muốn xâm phạm nàng, nàng cũng không cách nào phản kháng. Ta hiện tại làm vậy, chỉ muốn giúp nàng trị đau bụng kinh mà thôi. Hơn nữa, loại bệnh này cũng chỉ có thể trị như vậy. Đường Tiêu thấy Trung Lam tuyệt vọng thương tâm, thì vội vàng khích lệ vài câu giả dối với nàng. Trung Lam không nói gì. Đường Tiêu nói rất đúng. Nếu như hắn muốn xâm hại nàng, nàng xác thực không có chút năng lực phản kháng nào, nhưng hắn vẫn không có làm vậy. Nếu như không phải vừa rồi trong đầu nàng nghĩ ngợi lung tung, hơn nữa còn xé rách quần của hắn, thì cái bảo bối kia cũng không nhét vào trong miệng nàng. Nói cho cùng, Trung Lam ngược lại cảm thấy chính tâm lý của cô ta dơ bẩn chứ chẳng trách Đường Tiêu được. Nàng cuối cùng có muốn chữa bệnh không? Dù sao vừa rồi nàng cũng cắn qua, thân thể cũng không còn băng thanh ngọc khiết nữa. Dứt khoát trong lúc này cần uống thuốc triệt để chữa căn bệnh của nàng cho khỏi. Hơn nữa, Đường Tiêu ta trước sau làm người như một, quang minh lỗi lạc. Đối với việc nàng làm cái gì, muốn làm cái gì, tuyệt sẽ không phủ nhận. Về sau sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 287 kinh nguyên lộ. Đường Tiêu rèn sắt khi còn nóng, nói với Trung Lam vài câu. Thuốc gì? Trung Lam trầm thấp hỏi Đường Tiêu một câu, đầu óc của nàng hiện tại rõ ràng đã không đủ dùng. Tinh nguyên lộ là một loại nước thật sự rất bổ cho người phụ nữ, chủ trị các loại chứng bệnh khó chữa như chứng kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, giống như sản phẩm siêu cấp mà đại ca đây sản xuất ra được. Hiệu quả rất tốt. Đường Tiêu nói ra vài câu quảng cáo. Thấy Đường Tiêu nói năng chuẩn xác, vẻ mặt nghiêm túc, Trung Lam trong nội tâm ngược lại tin thêm vài phần. Trước kia, khi ở Tử Vân Tông, lúc nàng bị đau bụng kinh, xác thực đã có một số chị dâu lớn tuổi thần thần bí bí mà nói qua với nàng, bên trong thân thể của người đàn ông quả thực có thuốc để trị bệnh này. Nàng vẫn cho là các chị nói bậy. Hiện tại Đường Tiêu nói như vậy, xem ra chuyện này là thật. Ở áo bỉ đảo, căn bản chẳng có giáo dục giới tính đàng hoàng. Đáng thương chơ Trung Lam, về phương diện này rất có thể bị Đường Tiêu lừa dối rồi. Tinh nguyên lộ là tinh hoa chi vật được tạo ra từ máu huyết toàn thân của người nam nhân. Tặng cho nàng sẽ khiến cho thân thể của ta bị hao mòn. Nàng tưởng ta nguyện ý cho nàng à? Mơ! Nếu như không phải thấy nàng mấy ngày nay biểu hiện rất biết điều, ta mới chịu giúp nàng chữa bệnh. Đường Tiêu cảm giác Trung Lam đối với lời của hắn tin nhưng không tin, bán tín bán nghi, vì vậy đón đầu nói vài câu lừa dối với nàng. Trung Lam chừng mắt nhìn Đường Tiêu cả buổi, cuối cùng vẫn lắc đầu không chịu chấp nhận lời nói của Đường Tiêu. Không thể không nói, bị Đường Tiêu giam giữ khống chế lâu như vậy, tinh thần nàng không có sụp đổ, cũng không có ở thời khắc mấu chốt mà hồ đố. Quả thực có thể xưng là kỳ tích rồi. Nàng không muốn cũng được. Tinh nguyên lộ của bổn công tử là thứ quý giá, rất nhiều người thèm muốn đấy. Đường Tiêu khoát tay, lừa dối hơn nửa ngày mà vẫn bị cự tuyệt, cảm giác thật mất mặt. Vì vậy, Đường Tiêu thò tay lấy quần mặc vào. Nhưng bởi vì cái vật kia đang trống lên trời, hình thể lại lớn nên khi cất vào phải mất chút công phu. Tuy Đường Tiêu tùy thời có thể bắt buộc Trung Lam làm bất cứ chuyện gì, nhưng dù sao cũng là người hai kiếp, tự nhận nếu dùng bạo lực giữa nam và nữ thì vô tình sẽ tạo ra lằn danh. Cho nên Đường Tiêu tuy rằng rất cố gắng dụ dỗ Trung Lam mắc lừa, nhưng nàng vẫn không tình nguyện, cũng đành chịu thôi. Thấy Đường Tiêu tựa hồ tức giận, Trung Lam trên mặt hiện ra chút bất an. Cái bụng của nàng lại đau khiến nàng nhìn không được phát ra tiếng hừ hừ, lại còn khóc lên. Đương nhiên, chủ yếu là vì sợ chọc giận Đường Tiêu, trong nội tâm sợ hãi nên có bộ dạng rất đáng thương trước mặt hắn. Đường Tiêu thuận thế kéo Trung Lam vào lòng, không hảo tâm mà an ủi. Bảo nghe lời lại không nghe lời. Không chịu uống thuốc nên giờ lại đau ạ. Trung Lam bị Đường Tiêu ôm ập, cả buổi cũng không lên tiếng, cũng không phản kháng, ngược lại trong lòng suy nghĩ có nên. Vị Đường công tử này tác phong làm việc quả thật có chút bá đạo, nhưng ít ra hắn ta vẫn còn có đạo đức. Tuy hắn vẫn có tâm làm loạn với nàng, nhưng một mực vẫn không dùng sức mạnh với nàng. Có lẽ, hắn thật sự muốn giúp nàng chữa bệnh. Tuy phương thức chữa bệnh này có chút kỳ lạ, nhưng Trung Lam đã dùng miệng ngậm qua cái vật hùng tráng kia, thân thể đã dơ bẩn rồi, tình nguyện ăn tinh nguyên lộ của hắn thì có đáng gì đâu. Nếu thật sự nó tốt cho việc chữa bệnh, Trung Lam mơ hồ cảm thấy mình hưởng thụ tiếp xúc thân tê hơn với Đường Tiêu, cảm giác này khiến cho nàng từ đáy lòng muốn ăn tinh nguyên lộ của hắn, chỉ là nàng không chịu thừa nhận điều này mà thôi. Giống như vừa rồi nàng đột nhiên cưới lên trên người của Đường Tiêu xé nát quần áo của hắn, hành vi giống như phát điên tràn ngập phấn khích vậy. Bị hắn bắt làm con rối có ngày có thể tự do được sao? Trung Lam đã triệt để xúc động, còn một điều trọng yếu nữa, nàng rất thích khí tức của vật kia, đặc biệt hiệu quả giảm đau của nó thật sự là siêu cường. Lần trước sau chuyện ở trong mật thất của thời gian chi tinh bí cảnh, Trung Lam thỉnh thoảng lại nhớ tới tình cảnh nhìn thấy nó lúc đó Đường Tiêu bắt nàng quỳ xuống, thứ đó lại rung rung trước mặt nàng, mọi chuyện rõ ràng rành mạch khiến cho nàng thấy nó có một cảm giác hấp dẫn thần bí không hiểu nổi. Trung Lam không hiểu tại sao trong lòng nàng sợ hãi và chán ghét Đường Tiêu như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại nhớ tới vật đó, nàng tự vấn lòng hay là nàng thích hắn rồi. Nói cách khác, tại sao mỗi ngày đều nghĩ tới hắn? Nói nhảm, khi ngươi hận một người tới cảnh giới nhất định thì mỗi ngày không nghĩ tới hắn mới là chuyện lạ. Trung Lam rõ ràng bị mất đi tự do, trở thành con rối, tâm lý bị thất bại đả kích cho nên đã hiểu sai. Nàng mỗi ngày đều nghĩ tới Đường Tiêu, đương nhiên không phải vì yêu hắn mà là muốn cái bảo bối kia của Đường Tiêu. Cuộc sống của nàng hiện tại quá đơn điệu, huống chi nàng đã 23 tuổi, thân thể sớm đã phát dục nhưng vẫn tránh tiếp xúc với nam nhân, cưỡng ép bản năng sinh vật của mình cho nên bị bản năng bắn ngược. Tháng trước trong thời gian chi tinh bí cảnh, đột nhiên ở trong khoảng cách gần tiếp xúc với vật hùng tráng kia của Đường Tiêu khiến cho khát vọng của nàng từ lâu đã phát ra. Loại chuyện này một khi bị kích phát thì trở nên không kiềm chế được, đây cũng là sinh lý và tâm lý phản ứng bình thường của nhân loại, bằng không thì nhân loại cũng không một mực sinh sôi nảy nở cho tới bây giờ. Nhìn ngươi khóc thành ra như vậy, hôm nay cho ngươi nghỉ một ngày. Ngươi vào trong hồ lô nghỉ cho tốt đi. Còn chuyện uống thuốc chữa bệnh ngày mai rồi tính. Đường Tiêu thấy Trung Lam một mực ngây ngẩn cả người thì không muốn lãng phí thời gian, thò tay lau nước mắt cho nàng, sau đó chuẩn bị thu nàng vào trong luyện yêu thối ma hồ. Trung Lam đột nhiên gọi Đường Tiêu lại, nàng trấn định tâm thần sau khi xác định được tâm tình xấu hổ, đôi mắt cũng nhìn vào mắt của Đường Tiêu. Đường công tử, ngươi nói là giúp ta chữa bệnh nhưng kỳ thực là ngươi muốn ta làm như vậy cho ngươi phải không? Mặc dù chưa trải qua chuyện nam nữ không trải nghiệm giáo dục của phương diện kia, nhưng Trung Lam cũng không phải là kẻ ngốc. Lần đó ở Hoa Liên Thành, nàng bị bắt buộc để cho cung nữ làm mát xa tử huyệt của nàng. Loại sung sướng kỳ dị cực hạn này Trung Lam vẫn còn nhớ. Trung Lam suy đoán Đường Tiêu hẳn là cũng thích đem vật hùng tráng kia vào trong miệng của nàng, hơn phân nửa là muốn cho nàng giống như cung nữ lúc trước phục vụ mát xa cho hắn một phen. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 288 cầu xin. Đường Tiêu im lặng, Trung Lam rất thông minh, loại chuyện này muốn lừa dối nàng ta là chuyện không thể. Trung Lam không chịu vào trong hồ lô, nhất định là muốn trao đổi điều kiện với hắn. Nếu như ta vì ngươi làm, ngươi có thể tha cho chị dâu của ta được không? Trung Lam thử nói chuyện với Đường Tiêu, nàng biết rõ nàng không có vốn liếng đàm phán với Đường Tiêu. Duy nhất có thể dựa vào là chuyện này, Đường Tiêu cũng không hoàn toàn mất đi nhân tính, tuy Trung Lam trước kia cũng coi nhân tính không đáng một xu, giết người như ngóe, nhưng nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào cái này rồi. không có khả năng trừ phi ta tiến vào địa nguyên đỉnh phong thậm chí là thiên nguyên cấp ở áo bị đảo, từ Vân Tông không ai có thể uy hiếp được ta thì ta mới có thể thả bọn họ ra. Đường Tiêu dứt khoát mà trả lời Trung Lam, luyện yêu thối ma hồ bí mật này tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết. Nếu như là lúc trước Trung Lam sẽ cảm thấy Đường Tiêu lừa dối nàng hơn nữa hắn tiến tới địa nguyên đỉnh phong là một chuyện không thể, nhưng hiện tại sau khi trải qua mấy tháng ngắn ngủi đi bên cạnh Đường Tiêu, Đường Tiêu từ nhân nguyên ngũ cấp tiến tới địa nguyên nhị cấp khiến cho nàng biết Đường Tiêu không phải là nói lung tung. Đến lúc đó ngươi sẽ cho ta tự do chứ? Trung Lam tiếp tục hỏi Đường Tiêu một câu. Cái đó còn phải xem biểu hiện của ngươi. Đường Tiêu cũng không hảo ý đánh giá Trung Lam một phen. Biểu hiện của ngươi không tốt, bất cứ lúc nào cũng phải chui vào trong dược đỉnh luyện hóa thành nhân đan. Vậy, ngươi có thể hứa hẹn trong thời gian này không chạm vào chỉ dâu của ta được không? Đôi mắt của Trung Lam rời tới phía dưới của Đường Tiêu, thanh âm nói với hắn càng lúc càng thấp. Ngươi không có tư cách đàm phán điều kiện với ta. Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng sau đó bổ sung một câu chấm phẩy. Ta đụng vào chị dâu ngươi làm gì, nếu như ngươi nghe lời ta ngược lại có thể hứa không ném nàng ta vào dược đỉnh giữ lại một tính mạng cho nàng ta. Dù sao hiện tại trong hồ lô còn trống nhiều phòng, cũng không sợ lãng phí một gian cho nàng ta. Nàng ta có thai hơn nữa 4 tháng rồi, ngươi có thể để cho nàng ta không tham dự huấn luyện khôi yêu trận. Trung Lam tiếp tục bất khuất nói chuyện với Đường Tiêu. Đường Tiêu chừng mắt nhìn Trung Lam hơn nửa ngày sau đó đi tới gần nàng, ôm nàng vào trong ngực. Cái này còn phải xem biểu hiện của ngươi. Được, đây là một yêu cầu. Trung Lam cũng không đẩy Đường Tiêu ra, cắn răng nói với hắn. Nói tiếp đi. Đường Tiêu nhíu mày. Ngươi giết chết Minh Nhi bức điên Tiểu Nhi, nếu như không phải những chuyện này ta cũng không đi giết ngươi. Ngươi muốn trả thù sao? Sắc mặt của Đường Tiêu lạnh xuống. Trả thù? Suy nghĩ này trong lòng ta đã sớm chết rồi. Trung Lam đau khổ nói. Ta chỉ muốn xin ngươi hai đứa con trai của tỷ phu ta đã thảm như vậy rồi, ngươi sau này cường đại đường tìm từ ra trả thù nữa, đặc biệt xin ngươi tha cho tỷ tỷ của ta. Là ta trêu chọc từ ra hay sao? Là Tử Minh Xíp đặt kế muốn giết ta, hắn mới rơi vào kết cục như vậy, về sau Tử Tiểu lại ra tay với ta không ngừng, mấy lần muốn giết ta cũng tính vào trách nhiệm của ta. Hắc y nhân ở ngạnh phương ngư cảng giết ta không phải là do Tử gia phái tới sao? Lưu đình ở tuyết sơn sơn mạch muốn giết ta không phải là Tử gia sai sử, còn ngươi nữa ở trong núi mai phục ta là vì sao? Rốt cuộc là ai không chịu bỏ qua? Hừ! Đường Tiêu tức giận mắng Trung Lam vài câu. Không phải vì nàng mấy ngày nay thuận theo thì Đường Tiêu cũng không kiên nhẫn giảng giải những chuyện này cho nàng nghe. Ngươi đoạt hôn sự của Tiểu Nhi mới gây ra những chuyện này. Trung Lam sợ hãi nhìn Đường Tiêu nổi giận nhưng không nhịn được cãi lý với hắn. Ta đoạt chuyện trung thân của hắn. Đường Tiêu giật mình nói lại chuyện này cũng không phải do hắn gây nên, là do linh hồn tiền nhiệm. Được rồi, ta hỏi lại ngươi, hoàng đế trước kia đã từng đem dực thai công chúa gả cho Tử gia chưa? Có nói rõ là đem nàng ta gả cho Tử Tiểu không? Nếu như không có thì làm sao lại nói ta cướp vợ của hắn? Thêm nữa, cho dù Đường Tiêu ta cướp vợ của hắn, Tử Minh tới giết ta cũng là đạo lý sao? Là ta đáng bị chết sao? Còn nữa, ta giảng đạo lý với ngươi làm chi? Ta Đường Tiêu làm việc còn giảng vài phần đạo lý, nhưng Trung Lam ngươi thì sao, căn bản cũng là người không rõ phải trái, trước sau như một thờ phụng luật rừng cường giả vi tôn, hiện tại đánh không thắng rồi muốn giảng đạo lý sao? Trung Lam nhìn Đường Tiêu hơn nửa ngày cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Nhìn ngươi kia thật là khó coi. Dối trá. Đường Tiêu lại hừ lạnh một tiếng không khách khí mà ôm Trung Lam lên hôn lên cặp môi đỏ mọng của nàng, cũng lợi dụng kỹ xảo thành thạo của mình nhanh chóng cạy cái miệng nhỏ nhắn của nàng ra, trêu chọc đầu lưỡi, phối hợp động tác bàn tay đem hỏa diễm của nàng đốt lên. Ngực của Trung Lam kịch liệt phập phồng, trong chốc lát đã không nhị được mà nghênh hướng bờ môi của Đường Tiêu, nhắm mắt mút lấy lưới của hắn. Cả người của nàng chìm đắm trong cảm giác kỳ dị. Ngẫu nhiên trong lòng Trung Lam nổi lên ý niệm nàng hiện tại đã là một đồ chơi của hắn, sơ y o thêm chút nữa chỉ sợ thành nô lệ tình dục của hắn. Bi ai? Mà thôi, coi như vì tỷ tỷ Trung Vân chỉ dâu Văn Oanh mà hy sinh. Sau khi Đường Tiêu có ý đồ cởi bỏ quần áo của Trung Lam, Trung Lam lập tức thanh tỉnh lại, đẩy tay của Đường Tiêu ra hơn nữa đem hắn đặt dưới người của mình. Cho dù Trung Lam buông tha chống cự chuẩn bị chịu nhục nhưng nàng vẫn chưa có tâm lý để Đường Tiêu chiếm hữu hoàn toàn. Đường Tiêu nhích miệng cũng không nói gì, Trung Lam quỳ xuống bên cạnh hắn, cởi quần áo hắn ra đem ngân thương cầm ra. Trung Lam nhìn chằm chằm nó một lát sau đó cuối cùng cũng cúi người xuống. Trung Lam sau khi nắm lấy ngân thương do dự một lát cuối cùng cũng khẽ hé môi anh đào mở cái miệng nhỏ nhắn ngậm cái ngân thương kia vào. Đường Tiêu thở phào một hơi, nhắm mắt tìm kiếm một phen phát hiện ra răng ngà của Trung Lam cũng không muốn cắn ngân thương, vì vậy yên tâm hưởng thụ khoái hoạt này. Đừng lấy răng cắn ta. Được như lúc nãy phải không? Ngoan lắm. Ha ha. Thật là sướng. Đường Tiêu ngẫu nhiên nhắc nhở Trung Lam vài tiếng, rõ ràng Trung Lam lần đầu tiên làm cho nên có vài phần không tốt, cần phải từ từ dạy dỗ mới có thể nâng cao chất lượng phục vụ của nàng được. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 289 tạm dừng trị liệu. Tuy thân thể của Đường Tiêu hiện tại cảm thấy chưa hoàn mỹ cho lắm nhưng tâm lý thì vô cùng cảm thấy thành tựu, đặc biệt là loại mỹ nữ như Trung Lam nam nhân theo như vịt quỳ trước mặt hắn làm chuyện này khiến cho Đường Tiêu cảm thấy thỏa mãn rất lớn. Theo sự dạy dỗ của Đường Tiêu, Trung Lam từ từ có một số kỹ xảo yếu lĩnh, bởi vì nàng hiện tại cũng có chút ý niệm nịnh nọt hắn, hy vọng hắn vì nàng mà cho chị dâu Văn Oanh thêm không gian sinh tồn, cho nên cố gắng làm chuyện này cho thật tốt. Hơn nữa làm chuyện này đúng là khiến cho cơn đau bụng của Trung Lam bị giảm hóa không ít, theo tâm tình nàng cải biến kỹ xảo cũng trở nên thuần thục hơn, Đường Tiêu ở trên đồng cỏ cũng hưởng thụ nó. Mãi cho đến một thời khắc Đường Tiêu nhìn không được mà nắm lấy tóc của Trung Lam cuồng loạn dập dầu nàng vào mình, cùng lúc đó ngân thương đã rung rung phát ra núi lửa phun trào. Những thuốc kia đừng lãng phí. Ha ha. Ở thời khắc đỉnh phong Đường Tiêu còn không quên nhắc nhở Trung Lam một câu. Cái này là thuốc sao? Hương vị dường như không tốt cho lắm. Thuốc đắng giã tật, Trung Lam cũng hiểu nguyên lý này, ngay sau đó đau đớn dưới bụng của nàng liền giảm bớt, tuy hương vị không tốt nhưng nàng vẫn nuốt vào. Không chỉ như thế, ở bên trong tinh nguyên lộ này còn có một nội lực hùng hậu tiến vào thân thể của Trung Lam sau đó khuyết tán ra, xuyên qua phủ tạng kinh mạch của nàng khiến cho nàng có một cảm giác rèn luyện cường hóa. Thuốc đều uống hết rồi chứ? Một lát sau Đường Tiêu ngồi dậy khẽ vỗ hai má của Trung Lam. Ừ. Trung Lam buồn bực ngửa mặt lên. Kiên trì uống thuốc trong thời gian ngắn, bệnh này của ngươi sẽ không tái phát nữa. Đường Tiêu hài lòng mà kéo Trung Lam vào trong ngực. Ta cùng với chị dâu hôm nay không cần phải tham gia huấn luyện sao? Trung Lam nhắc nhở Đường Tiêu một tiếng, ngữ khí không còn cương ngạnh như trước. Không cần. Đường Tiêu tâm tình không tệ, nhẹ nhàng gật đầu lai thuận tay khẽ sờ bờ mông rắn chắc của Trung Lam một cái. Có thể cho ta ra ngoài một chút không? Ta không muốn luôn ở trong mật thất. Trung Lam muốn tiến thêm một bước. Ở trong phạm vi hoa viên. Đường Tiêu chỉ xung quanh. Đừng có tâm tư chạy trốn, nếu không sau này các ngươi cũng không có cơ hội thông khí nữa. Biết rồi. Trung Lam gật đầu. Cảm thụ vật vừa nuốt kia, nàng biết rõ mình đã hoàn toàn bị nam nhân này làm cho ô nhiễm rồi, cũng không có con đường để rút lui, duy nhất trông cậy vào chính là coi như hy sinh về hắn đổi lấy sự an toàn của chị dâu Văn Oanh của mình, còn có tương lai của bọn họ. Tiểu Lam xảy ra chuyện gì va? Văn Oanh lo lắng mà nhìn Trung Lam hỏi. Không có gì. Trung Lam lắc đầu, nước mắt không ngăn được mà rơi xuống. Có phải hắn? Trong lòng Văn Oanh trầm xuống, theo sự ưu đãi đặc biệt của Đường Tiêu với hai người bọn họ không cần phải huấn luyện có thể ra ngoài thông khí, nàng biết nhất định Trung Lam đã tiến hành trao đổi gì đó với hắn. Trung Lam có thể trao đổi gì với hắn đây, không cần nói cũng hiểu. Đừng hỏi nữa. Trung Lam nhào vào trong lồng ngực của Văn Oanh gào khóc lên. Nước mắt của Văn Oanh cũng chảy xuống, nàng không biết phải làm sao để an ủi Trung Lam, chỉ có thể cùng nàng khóc cùng một chỗ. Tuy nhiên Văn Oanh cũng không biết Trung Lam kỳ thật không thương tâm như biểu hiện. Hơn nữa nếu như Văn Oanh biết trong đầu của Trung Lam nghĩ ngợi chuyện gì thì chắc chắn sẽ bị dọa cho sợ ai. Quang âm như lãng. Khôi yêu trận vì vấn đề nhân số quá lớn cho nên Đường Tiêu tạm thời kết thúc huấn luyện. Những ngày nay hắn một mặt trợ giúp Trung Lam chữa bệnh, một mặt tu hành, thời gian trôi qua cũng tự tại. Quá trình chữa bệnh khiến cho hai người càng thuần thục, cũng không đơn giản là nuốt tinh nguyên lộ. Mặc dù ôm hôn sờ không phù hợp với chữa bệnh nhưng Trung Lam đã thân mật tiếp xúc thân thể với Đường Tiêu, chuyển đổi hương vị cũng làm cho bớt chán. Nửa tháng sau bệnh đau bụng kinh của Trung Lam có biến đổi hay không thì không biết, nhưng từ sau khi Trung Lam tiến vào địa nguyên nhị cấp một mực không có tiến triển thì sau khi được Đường Tiêu chữa trị hôm nay đã phát sinh biến hóa. Nội lực của nàng đã có thể ngưng tụ đạo phù triển thứ ba. So với hai đạo phù triển lúc trước thì hiện tại thực lực của nàng đã tăng hơn một nửa. Lúc này thực lực tăng trưởng khiến cho Trung Lam vừa mừng vừa sợ. Hơn nữa nàng không cách nào phủ nhận rằng thực lực cường hãn này là nhờ Đường Tiêu cho. Lần đầu tiên nàng phục dụng tinh nguyên lộ, nàng cảm thấy nội lực của nàng bắt đầu có tăng trưởng, mãi cho tới hôm nay tăng vọt xuất hiện một đạo phù triển nữa nàng mới hiểu ra. Không chỉ tinh nguyên lộ, ngay cả trong lúc hôn môi cùng với Đường Tiêu trao đổi nước bọt cũng có đại lượng lực lượng rót vào thân thể của nàng. Nam nhân này thật là dường gì thân thể sản sinh ra vật đều là thuốc tốt. Từ khi luyện võ tới nay Trung Lam đã quên đi thân thể bị Đường Tiêu ô nhiễm, thậm chí còn có cảm giác ham muốn được làm chuyện đó. Tuy nhiên Trung Lam cảm thấy thất vọng sâu sắc chính là ngày hôm nay đã đến thời gian trị liệu như thông lệ, nhưng Đường Tiêu lại không khách khí mà cự tuyệt. Cùng với Trung Lam thì trái lại, Đường Tiêu mấy ngày hôm nay tuy khoái hoạt nhưng đột nhiên thực lực võ công lại đình trệ, tốc độ chậm hơn hẳn so với trước kia, khiến cho hắn vô cùng phiền muộn. Ngày hôm nay sau khi thân thể Trung Lam có biến đổi lớn, Đường Tiêu lập tức hiểu được nguyên nhân khiến tu vi võ công của hắn không có tiến triển rồi. Đường Tiêu không ngờ rằng mình dụ dỗ Trung Lam uống thuốc là giả nhưng cuối cùng lại là thực. Tinh nguyên lộ của hắn đúng là vật quý, không chỉ chữa đau bụng kinh mà còn có thể khiến cho võ công của Trung Lam tăng lên, hưởng thụ thành quả tu luyện của thân thể hắn. Thật là khó chịu, ở kiếp trước ma dược huấn luyện viên từng nói, nữ nhân là đại thị của người luyện võ, Đường Tiêu chỉ là phục tùng chứ chưa trực quan nhận thức, hiện tại xem ra đã nhận thức được điều này. Ta làm gì sai sao? Trung Lam thấy biểu hiện của Đường Tiêu vô cùng khác lạ thì mất hứng, tâm thần bất an, nàng mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan tới việc thực lực của nàng thăng tiến. Chỉ liệu đến đây thì dừng lại. Đường Tiêu cũng không quan tâm Trung Lam nói thêm cái gì, hắn quyết định trước khi tìm ra bí quyết song tu tạm thời đình chỉ phương diện phóng túng nữ sắc. Ở trong loạn thế tu vi võ công mới là quan trọng nhất. Những ngày nay hắn buông thả quá độ cần phải thu liếm lại. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 290 thái tử đến. Ngươi thành thật đi theo ta, ngoan ngoãn nghe lời, chờ sau này ta tiến vào địa nguyên tam cấp tự nhiên sẽ giúp ngươi tấn cấp. Nếu như có gì tâm thậm chí là sinh lòng oán hận, ta sẽ ném ngươi vào dược đỉnh luyện thành nhân đan, hút hết lực lượng trong người của ngươi. Thanh âm của Đường Tiêu đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của Trung Lam, hóa ra thần trí của nàng vẫn bị hắn dò xét từ nãy tới giờ. Vâng. Trung Lam vội vàng lên tiếng, trong đầu cũng không dám có oán niệm gì nữa. Đường Tiêu đối với chiến tranh ở Áo Bỉ đảo rất chờ mong, luyện yêu thối ma hồ là một hồ lô chiến tranh, nó hấp thu hồn phách càng nhiều thì càng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa Đường Tiêu nhanh chóng cần huyết tủy thật lớn để tiến vào địa nguyên tam cấp. Nếu như không có chiến tranh quy mô lớn thì hắn không thể thu thập được đầy đủ. Đường Tiêu sau khi ngừng trị liệu đối với Trung Lam thì điên cuồng tu luyện, đối với chuyện ôm hôn Trung Lam cũng dừng lại, khiến cho Trung Lam mấy ngày nay ở trong hoa viên không có việc gì để làm. Nàng hiện tại không chỉ muốn hấp thu tinh nguyên của hắn để chữa bệnh mà đối với hành vi thân mật với hắn cũng ỷ lại rất lớn. Càng về sau Trung Lam càng chờ mong Đường Tiêu sủng hạnh nàng, cho dù loại chờ mong này khiến cho Trung Lam cảm thấy mình không là mình nữa, nhưng dù sao đây cũng là sự thật. Điều này cũng tạo thành hiện tượng kỳ quái, Trung Lam lâu lâu lại trộm nhìn Đường Tiêu, loại thể hiện phức tạp này nàng đã từ từ biến đổi từ căm hận chuyển hóa thành u oán. Ta muốn giết hắn. Ta muốn hút khô hắn. Ta muốn làm chuyện đó với hắn. Trung Lam từ trong đáy lòng không ngừng nguyền rủa, cuối cùng nhớ tới một câu của Đường Tiêu khiến cho nàng không rét mà run. Ngươi thầm yêu ta. Ta làm sao có thể tê, hơ, mơ, a yêu ngươi. Lòng Trung Lam như muốn điên lên. Lúc này Trung Lam giống như thần dân của giai cấp thống trị. Nàng thân bất do kỷ, cảm thấy giống như mình đã bị tẩy não đi rồi. Hiện tại không chỉ thần hồn thân thể của nàng bị khống chế mà còn vô tri vô giá bị hắn tẩy não, ngay cả làm gì cảm giác cũng không rõ ràng lắm. Ta tuyệt đối không thầm yêu ngươi chết đi dâm tặc. Liên tục mắng xong Trung Lam cuối cùng cũng cân đối được một chút. Nhưng không hiểu sao nghĩ tới chữ dâm, Trung Lam không tự giác nghĩ tới cái dâm vật kia của hắn. Buổi chiều ngày hôm nay Đường Tiêu đang ở trong lâm phủ biệt viện tu luyện một mình thì đột nhiên hạ nhân vội vàng bẩm báo lại. Thái tử điện hạ giá lâm. Đường Tiêu còn chưa kịp mở miệng hỏi hạ nhân kia điều gì thì Lâm Chấn cùng với Chu Kình đã tiến vào trong biệt viện. Thần hồn của Trung Lam nhận được chỉ thị của Đường Tiêu, nàng vội vàng mang theo Văn Oanh trốn đi. Đường đô ấy thái tử giá lâm còn không mau quỳ xuống cung nghênh. Thanh âm của Lâm Chấn đột nhiên vang lên trong biệt viện, thân thể của Đường Tiêu bỗng nhiên đình trệ, cảm thấy giống như hô hấp cũng không nổi nữa. Ở đằng sau tường Trung Lam hai người cũng bị trấn áp làm cho không cách nào nhúc nhích được, huyết dịch toàn thân cũng lưu chuyển không được nữa rồi. Loại cảm giác này khiến cho Đường Tiêu vô cùng tức gian. Rõ ràng Lâm Chấn dùng tu vi địa nguyên đỉnh phong bức ép Đường Tiêu muốn cho hắn khuất phục bọn họ. Không chỉ có thể cây bàn ghế bên người Đường Tiêu đã không chịu nổi áp lực, ầm ầm sụp đổ xuống mặt đất, giống như bị ngoại lực đạp nát vậy. Đường Tiêu tồn tại khiến cho Lâm Chấn cảm thấy bất an, hắn thấy mình xem ra phải chuẩn bị đích thân xuất thủ. Ngươi là dưỡng cầu của thái tử. Làm nô tài đã quen, mỗi ngày quỳ trước chủ là chuyện bình thường, bổn công tử không có thói quen đó. Đường Tiêu không tức giận, ngược lại lộ vẻ đùa cợt, vạn luyện thần minh thiết đột nhiên xuất hiện khoác lên trên người thay hắn gánh chịu áp lực. Đường Tiêu mượn vạn luyện thần minh thiết bảo hộ thân thể, có ý đồ thoát khỏi khống chế của Lâm Chấn. Lâm Chấn gắng sức vẫn không khiến cho tê khuất phục. Không quỳ sao? Lâm Chấn hừ lạnh một tiếng, lại hướng về phía Đường Tiêu mà gia tăng lực đạo, cường giả địa nguyên đỉnh phong muốn giết một gã địa nguyên nhị cấp như giết một con kiến. Sắc mặt của Đường Tiêu quả nhiên đã triệt để chọc gian Lâm Chấn, khiến cho Lâm Chấn nổi lên sát tâm. Lại một hồi thanh âm ầm ầm, cách đó không xa một tòa lương đình không chịu nổi uy thế của Lâm Chấn đột nhiên sụt xuống, gạch đá văng tung tóe nên vào một cái hồ nước làm nước văng lên tung tóe. Đường Tiêu càng không có cách nào giãy giụa, hắn đột nhiên cảm thấy như có một tòa núi vô hình áp lên trên người của hắn, vạn luyện thần minh thiết phát ra từng thanh âm xì xèo, toàn thân của Đường Tiêu cũng phát ra từng hồi thanh âm răng rắc, sắc mặt thảm như tờ giấy trắng, thống khổ vô cùng. Thân thể của hắn như muốn ngã xuống đất vậy. Lâm Chấn, ngươi cũng có một chút năng lực đó. Đường Tiêu điên cuồng hét lên, ở phía trước đột nhiên có một hài nhi xuất hiện, chính là con của Lâm Chấn, Lâm Diệu. Vừa rồi lúc thái tử và Lâm Chấn xông tới, Đường Tiêu cảm thấy tình thế không ổn, cho nên đã cảm ứng vị trí của Lâm Quý và Lâm Diệu, cưỡng ép hai người thu vào trong luyện yêu thối ma hồ, một mực không bỏ qua ấm ký lên trên người của Lâm Diệu đề phòng Lâm Chấn xuất hiện. Khoảng cách của Lâm Quý và Lâm Diệu hơi xa, cho nên Đường Tiêu triệu hồi bọn họ về luyện yêu thối ma hồ cần phải có thời gian. Lâm Chấn áp chế Đường Tiêu, Lâm Diệu vừa xuất hiện, áp chế này công kích lên người con gái của hắn, khiến cho Lâm Diệu gào thảm lên. Đương nhiên Đường Tiêu cố ý dùng vân triện bảo hộ Lâm Diệu, bằng không thì nàng đã chết trong tay của Lâm Chấn rồi. Lâm Chấn chấn động nhìn thấy ái nữ của mình, hắn vội vàng thu lực lượng lại, trong mắt phun ra từng luồng lửa gian, hắn không dám tạo áp lực đối với Đường Tiêu nữa rồi. Cưỡng ép con gái của mệnh quan triều đình, Đường Tiêu ngươi thật to gan. Lâm Chấn thấy Lâm Diệu trước mắt mình tuy bình thường hắn ít lộ ra, nhưng đối với đứa con gái này vẫn yêu thích vô cùng. Hiện tại ái nữ ở trong tay của Đường Tiêu, hắn không dám ra tay đánh hắn, sợ rằng ném chuột vỡ mất bình quý. Ta cưỡng ép mệnh quan triều đình, còn cưỡng ép cả mẹ của ngươi, ngươi làm gì được ta? Đường Tiêu quát to một tiếng, khu động lấy nội quang vân triện, nhanh chóng chữa trị lấy thương thế trong kinh mạch của mình. Đường Tiêu hiện tại không còn muốn chính diện đối kháng với Lâm Chấn, tuy nhiên hiện tại nếu Lâm Chấn uy hiếp hắn, hắn đành phải dùng tất cả mọi cách để áp chế lại. Lâm Chấn nghe Đường Tiêu chửi loạn như thế thì trong lòng liền tức giận, trước mặt thái tử mà dám chửi như vậy, hắn còn để lễ chế của Đại Minh Vương triều ở đâu nữa.